Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mặc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 43 Phạn Diệt thiên phú kỹ năng. Phạn Diệt ở không trung quay cuồng một vòng, dừng ở Thiên Lan đầu vai. Phấn sắc quang mang dần dần tan đi, lộ ra nó kia đen tuyền thân mình. Mọi người cứng đờ, cái loại này phấn nộn nhan sắc, vì cái gì sẽ như vậy đen tuyền đồ vật vọng lại. Quan trọng nhất là trên thế giới này có phấn sắc loại này linh lực sao? Xấu nữ nhân, ngươi vừa rồi làm cái gì? Phạn Diệt ở Thiên Lan đầu vai nhảy nhót hai hạ, phẫn nộ tiếng gầm gừ ở Thiên Lan trong đầu truyền khai. Thiên Lan vô tội trạng, ta nếu là đã chết ngươi sẽ thực phiền toái, Phạn Diệt im tiếng. Cặp kia mắt nhỏ chung tất cả đều là tức giận, này xấu nữ nhân cũng dám uy hiếp nó. Đáng giận, nếu không phải thực lực của nàng như vậy kém, nó nháy mắt hạ gục những người này bất quá là động ý niệm sự. Đoàn, ngươi ở không thượng, ta cần phải đã chết. Thiên Lan nhìn đối diện từ khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại Vân Vũ Nhu. Phạn Diệt hư lạnh một tiếng, tiểu thân mình bay lên không? Chính là cái này đáng giận nữ nhân dám đánh này xấu nữ nhân chủ ý. Vân Vũ Nhu lắc lắc trong tay roi dài, vật nhỏ này phấn sắc linh lực rất là quỷ dị, nhưng nàng không từ nó trên người cảm giác được cái gì nguy hiểm. Hẳn là chỉ là một cái tương đối kỳ lạ linh thú thôi. Không có gì sợ quá, Thiên Lan lau lau mồ hôi lạnh thối lui đến một bên. Cảm giác mệt mỏi quá, có thể ngủ một giấc thì tốt rồi, đây là chứng làm biếng lại tái phát tiết tấu. Vân Thiên Lan, ngươi làm như vậy cái vật nhỏ ra tới thế ngươi ứng chiến. Đã chết cũng đừng trách ta không niệm cập tỉ muội tình, Vân Vũ Nhu mắt lạnh nhìn Thiên Lan. Khế ước thú loại đồ vật này đương nhiên là càng cường đại càng tốt. Cho nên ở giai đoạn trước người bình thường đều là sẽ không khế ước linh thú. Lãng phí khế ước phỉ, Vân Thiên Lan thế nhưng khế ước loại này nhỏ yếu linh thú. Thật là ngu xuẩn. Thiên Lan xua xua tay, không trách ngươi, đoàn, ngươi xuống tay nhẹ điểm mân đi. Phạn Diệt lần trước bày ra tới năng lực tuy rằng yếu đi điểm. Nhưng dựa vào khế ước, nàng trực giác Phạn Diệt thực lực tuyệt đối không ngừng như vậy điểm mân đi. Phạn Diệt hư lạnh một tiếng, tiểu thân mình nhoáng lên, ở không trung kéo ra thật dài phấn sắc ánh sáng, quanh thân đều bị phấn sắc quang mang bao phủ. Nó tốc độ làm Vân Vũ Nhu có chút giật mình, cũng bất chấp xem Thiên Lan, ném khởi trong tay roi liền phải chiều hướng Phạn Diệt nơi chỗ. Nhưng Phạn Diệt kia tiểu thân thể muốn dùng roi dài chiều đến kia không thể nghi ngờ là khảo nghiệm. Kỹ thuật thời khác, hiển nhiên Vân Vũ Nhu đối roi dài khống chế còn chưa tới ứng dụng tự nhiên thời điểm. Mỗi lần đều thất bại, liền tính chiều đến. Kia roi dài cũng là giống như đánh vào bông thượng, nàng quán chú ở roi dài thượng linh lực còn sẽ bị hấp thu đến sạch sẽ. Ở như vậy háo đi xuống nàng linh lực sớm hay muộn sẽ dùng hết. Vân Vũ Nhu nhìn đến bên cạnh Thiên Lan, thân hình vừa chuyển, quyết đoán giống Thiên Lan lao đi. Thiên Lan vốn là xem đến vui vẻ, đột nhiên thoáng nhìn Vân Vũ Nhu giống chính mình chạy tới. Roi dài cũng tùy theo tới. Chiều xé trời khí phốc phốc thanh không ngừng ở Thiên Lan trên không vang lên. Nàng hiện tại muốn chạy đã không còn kịp rồi. Chỉ có thể vận khởi linh khí chống cự. Màu đỏ nhạt linh lực quang mang tự nàng trong thân thể tràn ra tới. Dần dần đem nàng bao vây ở bên trong. Thiên Lan chỉ có thể cầu nguyện này linh lực không cần động kinh. Này nếu là chiều một chút nàng đã có thể đến chịu ra thịt chi khổ. Nói không chừng còn sẽ chết, cái tốt không linh cái xấu linh, Thiên Lan vừa định xong, trong cơ thể chính là cứng lại, lưu chuyển ở trong cơ thể linh lực đột nhiên chuyển khai. Chu sinh màu đỏ quang mang dần dần yếu đi xuống. Thiên Lan khóc không ra nước mắt, chỉ có thể trơ mắt nhìn kia roi dài rơi xuống. Vân Huyền Khê trong lòng căng thẳng, dưới chân nhẹ điểm vài cái, bay về phía giữa sân. Trong lòng bàn tay ngưng tụ khởi màu xanh nhạt linh lực. Linh lực vừa ra, lập tức làm giữa sân một ít kinh hô. Linh Hoàng, Huyền Khê công tử thế nhưng đã là Linh Hoàng. Không hổ là đại lục đệ nhất thiên tài. đồng thời còn có mặt khác hai cái thân ảnh từ hai cái phương hướng bay về phía Thiên Lan. Viêm Ngự cách gần nhất, cho nên hắn tốc độ nhanh nhất, mắt thấy liền phải đến Thiên Lan trước mặt, trước mắt đột nhiên bị một mảnh phấn sắc bao phủ, thấy không rõ bất luận cái gì, kia phấn sắc cơ hồ bao phủ toàn bộ khu vực. Vân Vũ Nhu cảm giác được chính mình trong thân thể vốn là không nhiều lắm linh lực đang không ngừng tiết ra ngoài, lại là loại cảm giác này. Đây là kia chỉ vật nhỏ năng lực sao? Bang, thanh thúy thanh âm từ phấn sắc khu vực trung truyền ra tới. Ai cũng không biết bên trong đã xảy ra cái gì. Vân Huyền Khê thân hình dừng lại. Thiên Lan hơi thở bình thường. Hẳn là không có việc gì. Chỉ là kia chỉ tiểu thú. Mà Quân Linh cũng đồng thời ổn định thân hình, không có vọt vào kia một mảnh phấn sắc chung. Hắn ánh mắt vẫn như cũ bình tĩnh, lẳng lặng nhìn kia phiến phấn sắc, Viêm Ngự nhất xui xẻo. Hắn vừa vặn tiếp xúc đến những cái đó phấn sắc quang mang. Cho nên hắn cũng cảm giác được trong cơ thể có linh lực ở sói mòn. Chỉ là thực thong thả, sói mòn cũng ít, với hắn mà nói tạo không thành cái gì thương tổn. Ánh mắt quái dị nhìn lướt qua kia như sương mù phấn sắc quang mang. Viêm Ngự tưởng lui ra ngoài, lại bừng tỉnh phát hiện chính mình thân hình hoàn toàn không động đậy. Dường như bị người định trụ giống nhau. Thiên Lan tầm mắt thực rõ ràng, nàng nhìn đến Phạn Diệt phiêu phù ở chính mình trước mắt. Nắm tay lớn nhỏ thân mình đang không ngừng bành trướng, hiện tại đã có đầu lớn nhỏ. Vân Vũ Nhu mềm như bông ngã ngồi trên mặt đất. Thấy thế nào đều là vô hại cừu con, duy độc kiêu oán hận ánh mắt chút nào không thay đổi. Phốc, Phạn Diệt vốn dĩ bành trướng thân mình đột nhiên như nhụt chí khí cầu. Bắt đầu cấp tốc co lại, thực mau liền khôi phục nguyên trạng, quá thấp kê monster, Phạn Diệt thanh âm đột ngột ở Thiên Lan trong đầu vang lên. Mang theo một cổ nồng đậm bất mãn, Thiên Lan chút lòng thành dò hỏi, cái gì quá thấp kém? Nữ nhân kia linh lực a, nhưng thật ra bên kia cái kia tiểu tử thân thể linh lực thực thuần túy. Chính là hắn là người bằng hữu, tiểu gia liền tạm thời buông tha hắn, Phạn Diệt non nớt trong thanh âm lộ ra một cổ quỷ dị. Thiên Lan lúc này mới hiểu được, cảm tình thứ này vừa rồi là hấp thu Vân Vũ Nhu linh lực nó thân mình mới bành trướng. Kia Vân Vũ Nhu không có linh lực chính là cái người thường. Không. So với người bình thường còn không bằng, đây là linh sư nhược điểm, tuyệt đối không thể đem linh lực hao hết, nếu không cũng chỉ có thể mặc người sâu xé, đến nỗi Phạn Diệt nói thấp kém cùng thuần túy, nàng liền hoàn toàn vô pháp lý giải, linh lực loại đồ vật này còn phân thấp kém cùng thuần túy sao? Vân Thiên Lan ngươi kia con quái vật rốt cuộc là cái gì đồ vật? Vân Vũ Nhu lúc này thanh âm nhu nhu nhược nhược. Hữu khí vô lực, làm người nghe chi sinh liên. Vân Vũ Nhu cũng không nghĩ dùng như vậy thanh âm cùng Thiên Lan nói chuyện. Chính là không có biện pháp, thân thể của nàng lúc này dị thường suy yếu, cùng bình thường hao hết linh lực cái loại này suy yếu cảm hoàn toàn không giống nhau. Trên người nàng không có một chút sức lực, bên ngoài linh khí cũng vô pháp tiến vào nàng thân thể. Thiên Lan đem Phạn Diệt sách ở trong tay. Chậm rãi đi hướng Vân Vũ Nhu, trên mặt treo một mặt cười nhạt, Vân Vũ Nhu, ngươi nhưng thấy rõ ràng, nhà ta Đoàn Đoàn lớn lên như thế đáng yêu, nơi nào là quái vật, nàng cũng không biết Phạn Diệt là cái ngoạn ý, sao có thể nói cho Vân Vũ Nhu, liền tính biết nàng cũng sẽ không nói cho Vân Vũ Nhu. Đối với Phạn Diệt loại này kỳ lạ năng lực, Thiên Lan tỏ vẻ thực toan sàng. Ở nhà lữ hành giết người cướp của chuẩn bị lương Phomani tiểu gia hiện tại đối phó nữ nhân này. Như vậy phế vật còn hành, nếu là thay đổi linh hoàng trở lên liền không được, người vẫn là đừng nghĩ nhiều, Phạn Diệt lập tức liền đem Thiên Lan trong đầu còn không có thành. Hình ý niệm chụp phi, hắn nhưng không nghĩ cái này xuẩn nữ nhân bởi vậy bỏ mạng. Nói trắng ra là, còn không trách nàng quá yếu. Hấp thu người khác trong cơ thể linh lực là hắn thiên phú kỹ năng. Chính là cũng có cấp bậc hạn định, lấy Thiên Lan thực lực, nó đối phó Vân Vũ Nhu đã thực miễn cưỡng, cố tình kia nữ nhân trong cơ thể linh lực còn như thế thấp kém. Nó lại đến ngủ ngon lâu rồi, Thiên Lan khóe miệng cứng đờ một chút. Bất quá hiện tại không phải cùng Phạn Diệt so đo thời điểm. Mandy Vân Vũ Nhu nhìn Thiên Lan tới gần. Con ngươi không khỏi xẹt qua một mạt kinh sợ. Nữ nhân này rốt cuộc là ai? Vì cái gì nàng hơi thở cùng Vân Thiên Lan giống nhau như đúc? Tính cách năng lực lại không có chút nào giống nhau. Ngươi muốn làm gì? Đây chính là tỉ thí, Vân Vũ Nhu sau này rụt rụt. Hiện tại nàng là hoàn toàn sợ hãi. Không có linh lực, nàng cũng chỉ có thể tùy ý Vân Thiên Lan sâu xé. Thiên Lan bĩu môi, vỗ vỗ Phạn Diệt thân mình. Thu này quang mang đi, nàng nhưng thật ra muốn giết Vân Vũ Nhu. Chính là bên ngoài những người đó cho phép sao? Phạn Diệt trực tiếp chui vào Thiên Lan trong lòng ngực. Thu không trở lại, này đó quang mang tác dụng là tỏa định khu vực. Thuận tiện hấp thu người khác linh lực, nhưng nó hiện tại chỉ có thể phóng thích. Căn bản không thể thu hồi tới, chỉ có thể chờ chúng nó chính mình tan đi. Thiên Lan lại là vừa kéo. Như vậy hố cha, Vân Vũ Nhu, không muốn chết nói liền không cần ở tới trêu chọc ta. Ta đối kia Vân gia đích nữ danh hiệu chút nào không để bụng. Càng sâu đến, ta hy vọng ta cùng Vân gia không có chút nào quan hệ. Chính là không thể a. Trong thân thể này lưu dù sao cũng là Vân gia huyết. Thiên Lan ngồi xổm Vân Vũ Nhu bên người. Tận tình khuyên bảo nói, thiếu ở chỗ này giả từ bi, ta còn là câu nói kia, này đế kinh có ngươi không ta, có ta không ngươi. Vân Vũ Nhu dùng cái loại này nhu nhu thanh âm nói ra loại này lời nói căn bản. Là không có uy hiếp tính, ngược lại có điểm giống khẩn cầu, ta rất tò mò ngươi vì cái gì như vậy nhằm vào ta. Thiên Lan nghiêng đầu nhìn về phía Vân Vũ Nhu, các nàng tuổi kém không lớn, mặc dù làm không thành bằng hữu, cũng không đến mức là tử địch đi. Vân Vũ Nhu mắt đẹp trừng, dường như muốn đem Thiên Lan nhìn thấu giống nhau, nàng vì cái gì như vậy nhằm vào Vân Thiên Lan, giống như đánh tiểu nàng liền không thích Vân Thiên Lan, không chỉ là bởi vì Vân Thiên Lan chiếm Vân gia đích nữ đại tiểu thư danh hiệu nguyên nhân. Mẫu thân tổng nói cho nàng, Vân Thiên Lan sẽ là nàng uy hiếp lớn nhất, cho nên nàng mới như vậy chán ghét Vân Thiên Lan sao? Không đúng, nàng chính là chán ghét Vân Thiên Lan, đánh đáy lòng chung chán ghét, hận không thể nàng đi tìm chết. Thiên Lan thấy Vân Vũ Nhu không nói lời nào, lắc lắc đầu, chậm rãi đứng dậy, lần sau gặp mặt thời điểm cũng không nên ở khiêu khích ta kiên nhẫn, đôi khi chán ghét một cái. Có lẽ thật sự không cần lý do, nàng dung mạo, thanh âm, ăn mặc, đều có khả năng sẽ cho nhân tạo thành tiềm thức chán ghét. Mà thường thường những người đó còn không biết chính mình vì cái gì sẽ chán ghét một người. Thiên Lan đi hướng Viêm Ngự phương hướng, túm hắn ra phấn sắc quang mang khu vực, Viêm Ngự cả người buông lỏng, cái loại này giam cầm hắn lực lượng chợt biến mất, trong cơ thể linh lực cũng không ở sói mòn. Hắn quái dị quét về phía trước, phấn sắc quang mang trình nửa vòng tròn hình, bao trùm hơn phân nửa khu vực, ngàn, Thiên Lan, cái này, Viêm Ngự có chút khó tiếp thu này vài phút phát sinh sự. Này phấn sắc linh lực là chuyện như thế nào? Vừa rồi trong cơ thể chậm rãi sói mòn linh lực lại là sao lại thế này? Thiên Lan hướng về phía Viêm Ngự nhún nhún vai, vẻ mặt vô tội. Trong mắt lưu động thanh triệt quang mang, làm nhân sinh không ra hoài nghi, nhà ta Đoàn Đoàn tương đối đặc biệt. Hết chương.